Lược Thiên Ký, chương 777, nhân sinh lần thứ nhất luyện khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 807, nhân sinh lần thứ nhất luyện khí. Kỳ thật cũng chẳng trách Trảm Tà Lâu chủ nổi giận ngay tại Lữ Tiêu Diêu bỏ chạy, lại dùng phong phú thù lao dẫn dụ chư tu đối địch với Phương Hành thời điểm, tại cái kia ma huyên bên ngoài, thánh người đã trở về Bạch Ngọc Bàn, hắn cũng nghe được Lữ Tiêu Diêu tiếng quát có chút bất đắc dĩ lại khinh bỉ lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc dưới đài vừa mới cái phụng dưỡng ở bên Trảm Tà Lâu chủ thấp giọng kêu. Uyên Hồng, cái kia phù chiếu là chuyện gì xảy ra? Bạch Ngọc Kinh coi là thật đã từng phát hạ truy sát tiểu hài tử này chảm ma phù chiếu, lại dùng ba khối Bạch Ngọc làm cho thu. Bạch Ngọc bàn bên cạnh, liền có cái áo đen trung niên nhân vội vã đứng dậy, bay đến giữa không trung, rõ ràng là Bạch Ngọc Kinh 12 lầu một trong Trảm Tà Lâu lâu chủ kỳ chấp đệ tử chi lễ nghi cung kính nói. Thánh nhân ở trên, đạo phù kia chiếu đúng là Trảm Tà Lâu phát ra ngoài, căn cứ liên lụy đến Phong Thiện Đỉnh hướng đi, mới có thể dùng Bạch Ngọc làm cho thù, việc này tuy có Lữ gia ở sau lưng trợ giúp, nhưng trên thực tế vãn bối cũng đúng biết được cũng đã từng bẩm báo qua Câu Ly Thánh Nhân, lão nhân gia ông ta cũng đúng đáp ứng, cũng không phải là Trảm Tà Lâu tư dụng Bạch Ngọc lệnh làm mai. Thánh nhân nghe vậy, lại là khẽ gật đầu một cái, sau đó cười ha ha, nhẹ lời mở miệng nói. Thì ra là thế, lão phu cũng từng nghe nói, ban đầu ở Phong Thiện Sơn sự tình, phần lớn là từ tư oán dẫn phát kẻ này tâm hệ Nam Chiêm, lại căn cứ sư tôn chịu nhục mà giận, xem như tình có thể duyên, đứng tại Nam Chiêm góc độ mà nói cũng chưa chắc không phải bờ vai gánh đạo nghĩa cử động, mặc dù làm có chút quá nóng, nhưng nhiều giáo huấn vài câu cũng là phải, vẫn chưa tới phát ra chảm ma phù chiếu làm cho cả tu hành giới đem cây vì công địch cấp độ. Còn cái kia Phong Thiện Đỉnh, nếu là thất lạc tự nhiên muốn tìm về đến, bây giờ đã hiện thân, lại từ nó tự đi từng cái phiên nhân quả chính là không cần mạnh đoạt lại. Được đạo phù kia chiếu, lập tức triệt hạ, Trảm Tà Lâu chủ kiến thánh nhân cũng nói ngay thẳng như vậy, nơi nào còn dám lắm lời, gấp vội cúi đầu nói là. Thánh nhân vừa nhìn về phía Bạch Ngọc dưới đài chư tu, nói khẽ. Các người cũng nên nhớ kỹ, lại không luận cái đứa bé kia đến tột cùng là vì sao người, dù sao cũng là cùng các ngươi giảng kinh. Thụ nghiệp tại ta Thần Châu có đại ân trạch các ngươi nghe kinh về sau, lại nổi lên tư tâm. Liền có chút không ổn, cần tuân thánh nhân dạy bảo. Phía dưới, một đám người cúi đầu quát khẽ trong lòng không dám tiếp tục khởi nửa phần suy nghĩ. Đối bọn hắn bên trong phần lớn người tới nói, đừng nói Bạch Ngọc Kinh đã triệt hồi đạo phù kia chiếu, bọn họ không có xuất thủ động lực. Chính là còn có, nghe được thánh nhân chuyên môn vì chuyện này mở miệng, giống như là đang cố ý thay cái kia tiểu ma đầu tẩy đi một ít bất thiện nhân quả, như vậy mặc cho bọn hắn to gan, còn muốn đến cái kia ba khối Bạch Ngọc lệnh cùng Lữ Phụng Tiên lời hứa, cũng thật sự là đề không nổi cái kia phần đảm lượng tới a hát. Trảm Tà Lâu chủ thậm chí ha ha cười nói, thánh người yên tâm, từ đó về sau, kẻ này chính là ta Bạch Ngọc Kinh khách quý. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy ma huyên bên trong Phương Hành chính lấy ra một nắm lớn Bạch Ngọc lệnh ở nơi đó đung đưa, hướng phía dưới chúng tu hét lớn. Bạch Ngọc lệnh có là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta tìm tới cái kia họ Lữ, liền thưởng các ngươi một khối, có thể trực tiếp làm thịt hắn, ta cho các ngươi 10 khối, nghe cho kỹ a hát, chặn đường cướp của đạo thứ nhất phù chiếu thiên chân vạn xác đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Cái kia đang ha ha cười to Trảm Tà Lâu chủ bỗng nhiên liền nói không ra lời, gương mặt kinh sợ cùng biệt khuất. Liền liền thánh nhân cũng ngây dại, nửa ngày về sau. Nhẹ nhàng vịn trán của mình, thở dài một tiếng, không nói. Mà Trảm Tà Lâu chủ thì nửa ngày về sau, mới cũng chỉ hướng Phương Hành. Ngón tay đều đang run rẩy, nguyên lai trộm Bạch Ngọc lệnh liền là ngươi. Cơ hồ biệt muộn thật lâu, hắn thanh âm tức giận mới đột nhiên tăng vọt. Bắt lấy hắn, nhất định phải bắt lấy hắn, thưởng 4 khối Bạch Ngọc lệnh. Móa, một kích động liền quên người mất còn đang nhìn. Phương Hành cũng đúng giật nảy mình, xám xịt thu hồi Bạch Ngọc lệnh. Quay đầu nhìn chung quanh một chút, chừng mắt nhìn đám kia đờ đẫn tu sĩ, hung hoành không tưởng nổi, uy hiếp nói. Các ngươi đám khốn kiếp này nhìn cái gì? Muốn chết liền đi thử một chút, một bên nói, một bên ám chỉ thần tú bọn người tranh thủ thời gian chạy, đồng thời còn không quên quay đầu nói một câu. Đều đừng quên a hát ta chặn đường cướp của thống thiên đạo chủ phát đạo thứ nhất phù chiếu ai có thể thay ta làm thịt họ Lữ kia, Bạch Ngọc lệnh 10 khối, cung cấp thông tin cũng cho một khối. Hắn mặc dù cuồng, vẫn còn không có cuồng đến họp tại người mất trước mặt liền nghênh ngang trình độ, lại nói Trảm Tà Lâu chủ cái kia là tu vi bực nào, vạn nhất chọc tới lão đầu, liều lĩnh xông tới truy sát chính mình liền phiền toái, xám xịt liền đường chạy, bất qua cũng may, hắn dù sao vừa mới đánh Lữ Phụng Tiên lang rào hoạt chạy trốn, phần này hung uy thực tế quá thịnh trong sân chư tu, thình lình không một người có dũng khí ngăn cản hắn. Trên Bạch Ngọc Đài Thánh Nhân cũng 10 phần im lặng, hắn là càng xem Phương Hành, càng cảm giác kẻ này thú vị, lúc này mới phá lệ, chuẩn bị thay hắn rửa đi mấy phần nhân quả, nhưng mà ai biết tiểu vương bắt đản này có thể làm được chuyện như vậy a hát, liền hắn nhất thời đều cảm thấy có chút lúng túng, cái này giống như là ngươi vừa mới thay một người phân biệt nói, hắn mặc dù nghịch ngợm chút nhưng vẫn là cái hảo hài tử, kết quả đứa nhỏ này liền chọc tổ ong vò vẽ. Không cẩn thận ngẫm lại cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, ngược lại đối phương được càng cảm thấy hứng thú hơn. Bạch Ngọc Kinh địa phương khác không nói, Vạn Bảo Lâu cũng không phải một cái muốn vào liền có thể tiến địa phương, tại cái kia thứ 9 trong lâu càng là có một cái quái vật tồn tại, bằng tiểu tử này đây liền Nguyên Anh cũng không phải tu vi, là thế nào lấy lặng yên không một tiếng động trộm ra nhiều như vậy bảo bối tới. Mặc dù bị tức hồn hền chàm tà lâu chủ tự mình hô lên. Bát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngữ điệu, nhưng Phương Hành còn là thuận lợi mang theo thần tú thanh con lừa, sờ từ ba cái đào thoát, thậm chí đều không thể nói là đào tẩu, vậy thì thật là tại chúng mục mục mục phía dưới nghênh ngang đi, một trận chiến này hắn tại trong mắt người bình thường, đó là đem dũng mãnh phi thường vô địch Lữ Phụng Thiên đánh đại bại thua thiệt hốt hoảng mà chạy, mà tại Lý Trường Nguyên các loại trong mắt người, càng đem một cái không hiểu xâm nhập Lữ Phụng Thiên thức hải tồn tại đều cho áp chế, phần này hung uy như mặt trời ban trưa, lại có ai dám chọc tới hắn. Không thể không thừa nhận chính là, một trận chiến này, chân xem như đánh ra thống thiên đạo chủ uy danh đến rồi. Đương nhiên, Phương Hành như thế vẫn còn chưa đủ, vừa nghĩ tới bị tên vương bát đàn kia chạy trốn, trong lòng của hắn liền khá là khó chịu. Tên vương bát đàn kia gửi sinh ở Lữ Phụng Tiên thức hải, bằng hắn chân linh phẩm chất chắc hẳn luyện hóa Lữ Phụng Tiên ý thức cũng không khó khăn, đại khái nhiều thì 10 ngày, ít thì 3 ngày, là hắn có thể đủ triệt để khống chế thân thể này, đến lúc đó ta không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm đến ta, nếu là chính diện chiến hắn, ta cũng không sợ, nhưng nếu là hắn ỷ vào tiêu giao thân pháp cùng tiểu gia ta chơi trốn tìm, vậy nhưng có chút khó khăn. Chỗ sâu ma huyên quá trình bên trong, Phương Hành cũng khổ não suy nghĩ. Ma huyên thiên địa vỡ nát, quy tắc hỗn loạn, địa vực lại rộng lớn. Có rất nhiều quỷ u bí địa, cái kia Lữ Tiêu Diêu tránh thân trong đó, thật đúng là rất khó tìm gặp hắn, huống hồ coi như tìm gặp. Nếu như hắn một lòng muốn chạy trốn, chính mình còn là bắt không được hắn, tốc độ quá nhanh. Một cái khác tương đối kỳ quái địa phương ngay tại ở nhập này ma huyên, vốn chính là muốn tìm Đại Kim Ô cùng Đại Tuyết Sơn một đám người. Lúc ấy tại ma huyên lối vào cùng Lữ Phụng Tiên một phen ác chiến, Phương Hành vốn cho rằng có thể mượn lần này thanh thế đem bọn hắn hấp dẫn tới, lại đục không nghĩ tới ác chiến thật lâu, bọn họ cũng không lộ diện, mà bây giờ, sâu nhập ma huyên ý đồ tìm bọn hắn, nhưng mượn chư Phật quan tường kinh tra khắp tất cả ma huyên lối vào chư vực. Thình lình cũng không có tung tích của bọn hắn, đây lại làm cho Phương Hành hơi kinh ngạc, ngắn ngủi mấy canh giờ, bọn họ có thể đi thì sao? Cảm giác không thích hợp, trước chia binh vài lộ đi. Chặn đường cướp của thống thiên đạo chủ, lấy ra phái đoàn, phân phối nhiệm vụ. Cô dâu nhỏ cùng đại đồ đệ cầm đây quan tường kinh, đi tìm Kim Lục Từ những người kia, nhìn có thể hay không tìm được điểm đường tìm thần chọc tứ đương ra tìm chút ngọc thạch, khắc họa một số phù chiếu. Phân phát ra ngoài, liền lấy bạch ngọc lệnh làm thù lao, ai có thể phát hiện cái kia lư phần viên tung tích liền có thể tìm đến ta đổi khen thưởng. Còn ta, hắc hắc cười lạnh một tiếng, Phương Hành vung tay lên. Ta phải tìm một chỗ luyện một đạo pháp bảo chuyên môn khắc chế tên khốn kiếp kia thân pháp. Đối với đề nghị của Phương Hành, thần tú sở từ bọn người tự nhiên toàn không dị nghị, nhưng là nghe nói hắn muốn luyện bảo, lại gương mặt kinh ngạc. Ngươi hiểu luyện khí, mấy cái này ánh mắt nhìn về phía hắn đều là một bộ không đáng tin cậy bộ dáng. Liền liền con lừa đều tại mắt trợn trắng, Phương Hành một bộ bị nhục nhã bộ dáng. Các ngươi là đang hoài nghi thực lực của ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu gia ta trước kia tại Thanh Vân Tông, liền là đoán chân cốc xuất thân A Hát chuyên môn luyện chế pháp bảo, còn là đoán chân cốc thủ đồ đây, nhưng là bình thường khinh thường tại khoe khoang trình độ thôi. Thần tú bọn người nghe, đều là một bộ bán tín bán nghi bộ dáng. Luyện khí cũng không phải một kiện tùy tiện công việc, khắc họa phù văn, rèn luyện tiên kim tôi vào nước lạnh đúc thai, bên nào không được có lấy thâm hậu bản lĩnh cùng một loạt chế khí mới được, không nói Phương Hành biết hay không những này, chỉ là chuyên nghiệp chế khí hắn đều không có một kiện A Hát. Bất quá Phương Hành lại cũng lười giải thích, phất tay đem bọn hắn đuổi chạy, chính mình thì tại sơn động phủ ngồi xổm xuống. Hắn ngược lại không có nói láo, xác thực dự định luyện khí, luyện chế một kiện có thể đối phó Lữ Tiêu Diêu thân pháp khí. Thái thượng phá trận kinh bên trong ẩn chứa là rất nhiều chiến tu pháp môn, trong đó liền có thế nào đối phó cực tốc người sở hữu biện pháp. Mà Phương Hành thì chính là chuẩn bị mượn nhờ phương pháp này, luyện một kiện thuộc tại pháp bảo của mình. Có nó, cái kia Lữ Tiêu Diêu tương lai không xuất hiện thì thôi, chỉ cần dám xuất hiện nữa tại trước mặt mình, nhất định để hắn chạy không được. Trước suy nghĩ một hồi, liền bắt đầu phân loại chính mình trong khoảng thời gian này đến nay vơ vét tới vật liệu tìm kiếm thích hợp phương pháp luyện khí thật là có không ít dùng được thân là chặn đường cướp của đạo chủ chỗ tốt ngay tại ở trên người luôn luôn có một ít vật ly kỳ cổ quái, không biết khi nào liền có thể phái được công dụng tỉ như lần này luyện khí, phương hành tuyển ra tới, liền là ban đầu ở vạn bảo lâu đệ cửu trọng trong lâu lấy ra những cái kia hài cốt lúc ấy nhưng thật ra là vì cầm tới chân tiên xương đầu tiện tay nhặt được những vật này tới, hiện tại nhìn một cách thật đúng là có đất dụng võ. Cái này lạc thần trùng xương quai xanh, đường cong vừa vặn cứng rắn vô cùng, vừa lúc dùng được. Ba thiểm điện tộc thi hài, nghe xong danh tự liền biết là ủng có tốc độ cực nhanh trùng tộc kỳ gân lạc tất nhiên xa so với bình thường trùng tộc càng có tính dẻo dai, lực bộc phát bây giờ mặc dù mất linh tính, nhưng gân lạc rút ra tập kết dây thừng, vừa vặn phát huy được tác dụng. Hoàng thiên thần kim, là không cần dùng, bất quá vẫn còn có một khối hư không thú ra trước chịu đựng dùng một chút đi. Phương hành luyện khí, lại cùng người khác biệt không nổi lửa lô, không khắc phù văn, ngay tại chỗ lấy tài liệu, vật tận kỳ dụng, một ngày ngắn ngủi tại thần tú bọn người về tới động phủ cùng hắn gặp gỡ thời điểm, món pháp bảo này liền đã luyện xong, hắn mừng khấp khởi khiêng lên, trái quan nhìn phải, mười phần hài lòng, ngược lại là thần tú cùng sở từ con lừa ba cái trực tiếp thấy ngây người, nửa ngày mới cười khổ lắc đầu. Đây chính là ngươi luyện nhân sinh kiện thứ nhất pháp bảo a. Không sai, phương hành huy vũ hai lần, lòng tin tràn đầy. Tên khốn kiếp kia không đến thì thôi, chỉ cần đến, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Chưa xong còn tiếp, PS, ai có thể đoán được phương đại gia nhân sinh lần thứ nhất luyện khí, luyện chính là gì? Convert by, fanmic, cách chương.